Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4422. Chương 4425. Thời gian: Thiên Cơ Tôn giả, Thiên Lam Đại Đế, Thiên Tà Ma Tôn, còn có Bạch Vũ Triết. Bốn người này lĩnh hội tốc độ cực nhanh. Bọn hắn đều là bằng vào tự thân đột phá đến chí tôn cảnh. Chỉ là có người đột phá thời gian nhanh, có người đột phá tương đối chậm. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hiển nhiên là nhanh nhất. Hai người bọn hắn đều là tại vạn năm bên trong hoàn thành thần cấp đến chí tôn đột phá. Cái này tại toàn bộ lịch sử thần giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thiên Cơ Tôn giả, từ thần giới tu luyện tới chí tôn, nghe nói dùng 100 vạn năm, cái này đã không tính quá chậm. Thiên Tà Ma Tôn mau một chút, cũng dùng 50-60 vạn năm, loại tốc độ này mới là bình thường, cũng đã là nhân loại bên trong tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại. Từ lần này thiên đạo đạo trường mở ra trên điều kiện liền có thể nhìn ra được. Lịch sử thần giới có ghi chép đến nay, liền xưa nay không từng đồng thời từng có 7 vị trí tôn thời điểm. Cái này đều đã đem thần thú bao quát ở trong đó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong thần giới ương khu vực, cùng phụ cận một vùng. Dù sao thần giới quá lớn, khoảng cách quá mức xa xôi, thiên đạo ý chí sẽ không đem hắn thống kê đi vào. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hai người có thể dùng ngắn ngủi như vậy thời gian trở thành chí tôn. Cùng bọn hắn cửu kiếp thánh thể cùng đi từ hạ giới có nhất định quan hệ. Còn có chính là riêng phần mình ở giữa kỳ ngộ vấn đề. Đương nhiên, coi như dứt bỏ những yếu tố này, hai người này ngộ tính cũng xác thực yếu lược mạnh một số. Từ hiện tại riêng phần mình tốc độ hấp thu nhìn lại, xác thực cũng là Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế phải nhanh hơn một số. Thời gian không khô trôi qua, 100 năm thời gian, đối với chí tôn đến nói thật không tính là gì. Tùy tiện bế một chút quan không chỉ thời gian này, nhưng là cái này 100 năm, là bọn hắn phi tốc tiến bộ 100 năm. Thất đại chí tôn đều vô cùng chân quý. Trong nháy mắt, khoảng cách thiên đạo đạo trường mở ra đã qua hơn 90 năm. Lúc này, Bạch Vũ Triết trước người đại đạo bản nguyên đã chỉ có thể tiếp theo điểm điểm, cái khác đều đã bị hắn chỗ lĩnh hội hấp thu, mà hắn thực lực hôm nay cũng so vừa mới tiến đến thời điểm tăng trưởng một mảng lớn. Nhất định phải làm một cái tỉ dụ, hiện tại Bạch Vũ Triết so với lúc trước vừa tiến vào thiên đạo đạo trường Thiên Lam Đại Đế cũng sẽ không kém đến đi đâu. Đương nhiên, đây chỉ là chính Bạch Vũ Triết một cái đoán chừng. Cụ thể như thế nào còn cần có cường giả cùng hắn nghiệm chứng mới có thể. Có lẽ so ra kém, có lẽ càng mạnh một số cũng khó nói. Còn có 1/10 chi phối. Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt đại đạo bản nguyên, trong lòng thoáng có chút sốt ruột. 100 năm thời gian, chỉ sợ có chút chí tôn là không có cách nào hoàn toàn hấp thu hết đại đạo bản nguyên. Mà hắn toàn lực lĩnh hội hấp thu xuống dưới là có thể hoàn thành, nhưng là hắn cũng lo lắng vạn nhất chính mình lĩnh hội tốt, 100 năm thời gian cũng đi qua, kia rùa biển nơi đó chiến thần bi hắn liền lấy không đến a. Hiện tại chính là một cái lấy hay bỏ vấn đề, hoặc là nói nghĩ biện pháp tăng thêm tốc độ đi hấp thu, tối thiểu nhất cũng muốn còn lại 1-2 năm thời gian mới được. Hắn cũng không dám cam đoan, kia rùa biển có phải là còn tại chỗ cũ, còn có hay không biện pháp tăng tốc một chút lĩnh hội tốc độ hấp thu. Bạch Vũ Triết tạm thời dừng tay lại bên trong động tác, bắt đầu suy nghĩ, dù sao cũng không kém như thế một hồi. Lúc trước hắn hấp thu đều là phóng xuất ra sinh mệnh của mình đạo tác chi lực, dung nhập thiên đạo đạo tác bên trong, tiếp xúc đại đạo bản nguyên, tiến hành lĩnh hội cùng hấp thu. Kỳ thật không chỉ là hắn, tất cả mọi người là làm như vậy, liền ngay cả Từ Nghiễm cũng thế. Mà bây giờ loại phương thức này chỉ sợ thời gian cũng liền khó khăn lắm để hắn lĩnh hội hoàn thành. Thiên đạo đạo trường liền muốn quan bế. Đối với rùa biển trên người chiến thần bi, Bạch Vũ Triết không nói nhất định phải được. Đó cũng là tương đương động tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN